Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đoạn ngươi một tay, chương 22, đoạn ngươi một tay, gia hỏa này thật là to gan, dám như vậy nói chuyện với trưởng lão, ngoặc kép, điếc không sợ súng người điên, xem ra là sống được thiếu kiên nhẫn, đoàn người ở trong lòng nói thầm. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong đã vậy còn quá lớn mật. Chất vấn nội môn trưởng lão. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, tông môn cường thịnh, mạnh mẽ tông môn thậm chí có thể khoảng chừng một cái quốc gia. Hô mưa gọi gió, mà ở tông môn bên trong, cạnh tranh kịch liệt, đẳng cấp cũng cực kỳ xâm nghiêm. Đầu tiên là đệ tử ngoại môn, sau đó là đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt. Lên trên nữa, mới đến ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, Lâm Phong, bất quá một ngoại môn đệ tử mà thôi. Cùng Mạc Tà địa vị cách biệt không biết bao nhiêu. Có thể nói Mạc Tà muốn hắn sinh thì lại sinh, muốn hắn chết hắn phải chết. Mạc Tà trong lòng âm hàn cực kỳ, Lâm Phong hiển nhiên nói rồi không nên nói. Hầu Khánh, chống đối tông môn trưởng lão, tội gì? Mạc Tà nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt đều chưa từng di động một thoáng. Bẩm trưởng lão, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng thì trước tiên phế bỏ tu vi, lại trục xuất tông môn. Hầu Khánh làm sao sẽ không hiểu Mạc Tà ý tứ, này cơ hội thật tốt, hắn há có thể buông tha. Trưởng lão, Hầu Khánh cho rằng Lâm Phong cử chỉ đúng là đại nghịch bất đạo, hẳn là phế bỏ tu vi. Trục xuất Vân Hải Tông, không cần, hắn tu vi thu được không dễ, liền giữ đi, phế hắn một tay, sau đó trục xuất tông môn liền có thể. Mạc Tà, khoan hồng độ lượng, nói, thật là độc cay, Lâm Phong trong lòng thầm hận, hắn cùng Mạc Tà ngày xưa không oán ngày nay không thù. Nhưng đối với Phương vừa đến đã cho hắn định ra tội danh, dù như thế nào. Hắn đều cũng bị trục xuất tông môn, mà một khi hắn bị trục, e sợ Lâm Thiên cùng cái kia yêu dị thanh niên thì sẽ không buông tha chính mình. Điều này hiển nhiên chính là đòi mạng hắn đến. Trên thực tế cũng đúng như Lâm Phong sở liệu nghĩ tới như vậy. Chuyện này với hắn mà đến, rõ ràng là cái tử cục. Võ đạo làm đầu, cũng không đủ thực lực cùng thiên phú, mặc dù là tông môn cũng không dựa dẫm được. Lâm Phong tâm như gương sáng, ở cái này thế giới, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình, liền tỷ như hiện tại, tông môn trưởng lão muốn đoạn cánh tay hắn, chụp hắn ra tông môn, chụp lên chính là có lẽ có tội danh. Lâm Phong liếc mắt nhìn Nam Cung Lăng, tông chủ đến hiện tại còn chưa mở lời, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Hết thảy tất cả đều cần nhờ thực lực nói chuyện với thiên phú. Bây giờ thực lực ta không mạnh, vậy thì đem thiên phú triển lộ ra. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực sự không được liền nói ra Trung Cổ Tuyệt Bích việc. Khi làm, tám diện Trung Cổ toàn bộ vang lên thời gian, hai vị tông môn hộ pháp hiện thân, tự mình đưa hắn trở lại, che giấu tai mắt người. Lâm Phong lại bồn cũng rõ ràng, hắn thông qua thử thách cũng không phải là như hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ như vậy là đơn giản thử thách. Lúc này Hầu Khánh đã đi tới Lâm Phong trước người, bị vô số người chú ý, thậm chí tông môn cùng đại trưởng lão đều ở xem. Hầu Khánh có chút sốt sắng, cũng có vài tia hưng phấn, đây là bày ra chính mình cơ hội tốt a. Phế vật, ngươi tự đoạn một tay đi, ngươi cùng ta thực lực cách biệt quá nhiều, ta xem thường ra tay với ngươi. Hầu Khánh hung hăng nói rằng. Lâm Phong nhìn thấy Hầu Khánh lấp lóe ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Tâm trí như vậy không kiên, ngoại môn người thứ 10, chỉ đến như thế, ra tay đi. Lâm Phong đem trên lưng trường kiếm rút ra, vững vàng nắm với lòng bàn tay. Bình tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng không có chút rung động nào. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền động thủ. Hầu Khánh đương nhiên biết Lâm Phong không thể tự đoạn cánh tay. Vừa nãy bất quá là hắn cố ý làm thấp đi Lâm Phong phủng cao chính hắn mà thôi. Tùy Phong quyết, khẽ quát một tiếng, Hầu Khánh bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tùy Phong quyết, theo gió mà động, luyện đến cực hạn, tốc độ nhanh như gió. Hầu Khánh sư huynh chính là ngoại môn thứ 10 cao thủ. Khinh công thân pháp vô song, ở đâu là Lâm Phong có thể chống lại. Gia hỏa này càng còn có thể đứng đến như vậy an ổn. Tự rước lấy nhục thôi. Đoàn người nhìn thấy Hầu Khánh bóng người như gió tung bay. Nhất thời truyền ra từng trận tiếng hô. Ở ngoại môn trong các đệ tử Hầu Khánh xếp hạng thứ 10. Dựa vào chính là khinh công thân pháp. Cho dù những xếp hạng đó ở trước mặt hắn đệ tử ngoại môn đều không nhất định có thể thương tổn được. Hầu Khánh. Mạc Tà nhìn thấy Hầu Khánh thân pháp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra Hầu Khánh thực lực lại tăng cường. Hy vọng sang năm đầu năm tông môn thi đấu có thể xông vào ngoại môn 5 vị trí đầu. Như vậy thân là chủ nhân hắn cũng có mặt mũi. Cho tới Hầu Khánh có thể hay không đối phó được Lâm Phong. Đây là Mạc Tà căn bản không có cân nhắc. Khi vũ cảnh tầng 8 tu vi mà thôi. Phòng trừng ở Hầu Khánh trong tay đi không ra 3 chiêu. Người ở chỗ này quần bên trong, e sợ cũng chỉ có Lâm Phong chính mình tin tưởng chính mình. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, bất động như núi, nhìn Hầu Khánh thiểm không khó có thể dự đoán bóng người. Đang lúc này, một luồng gào thét kình phong thổi mà đến, đem Lâm Phong trên người quần áo thổi đến bay phần phật. Tóc dài cũng theo gió mà động, toàn bộ nhẹ nhàng lên, mà Hầu Khánh bóng người, vào thời khắc này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Kết thúc, Hầu Khánh sư huynh thật là cao minh khinh công, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đoàn người đã ra kết luận, chỉ thấy Lâm Phong con mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ này phần phật phong thanh, hô hấp, tim đập. Vào đúng lúc này toàn bộ dừng lại, chỉ có cái kia cảm giác nhạy cảm, bắt giữ thân ảnh phiêu hốt kia. Lâm Phong kiếm trong tay, đột nhiên chuyển động, theo gió, mà động, kiếm kia chi quỹ tích, mang theo phong nhẹ nhàng cùng phiêu giật. Đột, bá đạo tiếng quát từ Lâm Phong trên đỉnh đầu truyền đến. Theo mà đến, còn có một luồng to lớn áp bức lực lượng. Lan. Lâm Phong thổ lộ một chữ, kiếm quang lấp lóe, lập tức mọi người liền nhìn thấy máu tươi tràn ra. Một tiếng chói tai kêu rên thanh âm vang vọng không gian. Đoàn người khó mà tin nổi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Hầu Khánh không có có thể bắn trúng Lâm Phong. Hắn thất bại, bị Lâm Phong đơn giản tùy ý một chiêu kiếm, chặt đứt một cánh tay. Làm sao biết? Lâm Phong hắn làm thế nào đến? Bọn đệ tử ngoại môn trong lòng kinh ngạc thốt lên. Đặc biệt là nghe nói qua Lâm Phong phế vật tên người càng là như vậy. Lâm Phong, một chiêu kiếm chém Hầu Khánh cánh tay. Những đệ tử ngoại môn này không có nhìn rõ ràng Lâm Phong làm sao làm được. Nhưng đệ tử nội môn trở lên người nhưng đều nhìn rõ ràng. Lâm Phong cái kia một chiêu kiếm tự kiếm, lại tự phong. Kiếm theo gió động, phẳng phất chặt đứt Hầu Khánh cánh tay không phải kiếm, mà là phong, đem kiếm pháp hòa vào trong gió. Tinh thần các có bộ kiếm thuật này sao? Nam Cung Lăng con ngươi lần thứ nhất gợn sóng. Lâm Phong này đơn giản một chiêu kiếm thật xinh đẹp, hầu như có thể xưng là hoàn mỹ. Không có một phần dư thừa sức mạnh, kiếm theo gió đi, một chiêu kiếm cụt tay. Hơn nữa đây là Lâm Phong khống chế kết quả. Tin tưởng nếu như Lâm Phong muốn Hầu Khánh mệnh, cái kia một chiêu kiếm. Cũng được rồi, Lâm Phong đương nhiên không có tu luyện qua đem kiếm pháp hòa vào trong gió võ kỹ. Chỉ là ở tuyệt bích bên trên, hắn tâm có ngộ ra, thiên kiếm vạn vật đều có thế. Kiếm có kiếm thế, phong có phong thế, hắn vừa nãy chỉ là lợi dụng cái kia cỗ phong thế. Đem kiếm nấp trong đó, gần giống như kiếm pháp hòa vào trong gió, một kiếm phá địch, lẽ nào là thế? Nam Cung Lăng lại nghĩ đến một khả năng, bất quá lập tức chính hắn lại phủ định loại này suy đoán. Lâm Phong bất quá khí vũ cảnh tu vi, làm sao có khả năng có thể lĩnh ngộ thế? Đừng nói là khí vũ cảnh, coi như linh vũ cảnh cường giả, cũng chỉ có một ít thiên tài có thể lĩnh ngộ đinh điểm thế. Khí vũ cảnh cường giả muốn dựa thế, trừ phi mượn vũ hồn sức mạnh, lấy vũ hồn đi dựa thế, mà không cách nào làm được lĩnh ngộ cùng vận dụng. Nhưng Lâm Phong vừa nãy liền vũ hồn đều không có phóng thích. Phế vật này quả nhiên trở nên mạnh mẽ một chút, chẳng trách như vậy càn rỡ. Bất quá đối với ta mà nói, phế vật như trước là phế vật, đừng nghĩ có vươn mình ngay. Lâm Thiên nhìn thấy Lâm Phong một chiêu kiếm chặt đứt Hầu Khánh cánh tay, trong lòng tiếng lóng, người bây giờ nhưng là linh vũ cảnh cường giả, hơn nữa vũ hồn còn tiến hành rồi bản mệnh thức tỉnh, băng hỏa đồng nguyên, há lại là Lâm Phong nho nhỏ này phế vật có thể so với. Mạc Tà giờ khắc này sắc mặt phi thường khó coi, hắn để Hầu Khánh đoạn Lâm Phong cánh tay, nhưng không nghĩ Hầu Khánh bị Lâm Phong một chiêu kiếm cụt tay. Này không thể nghi ngờ là quăng hắn một bạt tai, người này nhất định phải chết. Lâm Phong hồn nhiên không có để ý ánh mắt của mọi người, trên mặt như trước bình tĩnh, đem trường kiếm vào vỏ. Lâm Phong nhìn lướt qua ngã quỵ ở mặt đất Hầu Khánh, trong lòng không nửa điểm thương hại. Ngoại môn người thứ 10, xem thường ra tay với ta. Lâm Phong giễu cợt nói, ta thật không rõ sự kiêu ngạo của ngươi đến cùng dựa vào cái gì. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.